Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 346, VS Sabo. Shiva đột nhiên động tác, để Sabo hoàn toàn không có phản ứng kịp, cũng không phải minh bạch Shiva muốn phải làm những gì, chỉ là trong nháy mắt đó, Sabo đích đích xác xác từ Shiva cặp kia tà mị thêm quỷ dị trong hai tròng mắt cảm nhận được sát khí. Đó là xác xác thật thật sát khí. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng kích thích hắc nhận ở Sabo mặt bên trong nháy mắt lướt qua. Trong nháy mắt đó, ánh sáng màu đen tước đoạt Sabo ánh mắt, che giấu lờ mờ tháng ánh trăng. Hắn chỉ là cảm giác không khí nhẹ nhàng một hồi, sau đó cả phòng trong nháy mắt bị một phân thành hai. Lề sách địa phương trơn chuột không gì sánh được, bại lộ gian phòng trong nháy mắt ở Shiva cái này đột nhiên một kiếm nhất dưới nhấc lên bạo liệt cuồng phong, tiếp nhận được phong áp. Sabo đánh hai ba linh bắt đầu cánh tay nhìn thẳng phong áp, sau đó trong nháy mắt trợn mở con mắt. Cái này phút chốc trước mắt hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển đổi phương hướng, đến khi hắn phản ứng lại sự thực, cảm giác được là từ gò má của hắn phương hướng truyền tới Shiva tay lạnh như băng trường. Ôi chao, bành một tiếng, Sabo thân thể trong nháy mắt phảng phất là một đạo giống như sao băng, thẳng rơi hướng tổng bộ hải quân sau lưng trong quảng trường. Sức phản ứng không đủ a, cũng liền đứng đầu trung tướng trình độ, vẫn chưa tới đại tướng. Nhìn cách Long đem ngươi tiễn tới nơi này, không chỉ là thu hoạch tình báo, càng nhiều hơn chính là tới bồi dưỡng ngươi a. Chấm ngoặc kép, đứng ở phá toái vách tường địa phương, Shiva cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới sân rộng, ở giường như mạng nhện một dạng nứt ra trung tâm. Sabo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên mặt ngoài ý muốn không giảm chút nào. Nói như thế nào ấy cũng là ta thủ hạ, người hoàn mỹ bối cảnh sẽ gặp phải hoài nghi. Ở chỗ này, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Dù sao, đại tướng có thể không phải Thất Vũ Hải, vẻn vẹn bằng vào hoàn mỹ thân phận có thể đánh vào. Chỉ ít nói, cũng có một cái lý do cùng đối lập mới được không phải sao? Mà cái lý do kia cùng đối lập, hiện tại thì thành Uchiha Shiva bản thân. Tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, trong nháy mắt thức tỉnh tổng bộ hải quân bên trong vô số hải quân. Toàn bộ tổng bộ hải quân chợt nổ tung, không ngoài sở liệu, không ra một phút đồng hồ, Shiva sẽ bị vô số hải quân người đông nghìn nghịt bao vây lại a. Thế nhưng đối với lần này, Shiva căn bản không sợ hãi, tựa như không nhìn thấy đây hết thảy một dạng, chỉ là đưa mắt rơi vào cái kia lớn trong hầm Sabo trên người. Tốc độ thật nhanh, ta là thế nào bị hắn đẩy tới nơi này? Sabo từ trong phế tích đứng lên, lắc lắc tự có chút ngất đầu. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn là thật không biết Shiva là như thế nào xuất thủ. Đi qua, hắn nghe không ít người nói qua, Uchiha Shiva truyền thuyết, một mình đấu tổng bộ hải quân, một mình đấu Impel Down, một mình đấu thánh Mariezoa. Sabo lúc trước vẫn lơ đễnh, cho rằng quá khoa trương. Hiện tại xem ra, không phải khen trương, mà là cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân, bản thân liền mạnh đến nổi khủng bố. Hừng hực gấu, màu máu đỏ nham tương, trong nháy mắt từ Sabo cả người bên trên hạ lưu chảy xuống. Bờ vai của hắn tổn thương, thân thể tổn thương, lập tức toát ra cuồn cuộn đen nhánh khói đặc. Shiva thả người nhảy, lập tức nhảy tới Sabo trước mặt, nhìn hắn dần dần nham tương hóa thân thể. Trên mặt không có ai tốt biến hóa. Nham tương quả thực sao? Mới, chỉ có, ăn thời gian mấy tháng. Ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ được tốt bao nhiêu? Đem vật cầm trong tay quỷ triệt thu nhập trong vỏ đao. Shiva cứ như vậy không phòng bị chút nào hướng phía Sabo đi tới. Thân là khí phách cao thủ ngươi nên biết, tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả đang không có đạt đến đỉnh cấp phía trước. Ở một cái khác khí phách cao thủ trước mặt nguyên tố hóa là một kiện buồn cười biết bao sự tình sao. Sabo dường như căn bản không có nghe lọt, hoàn toàn dung nham biến hóa nắm đấm, trong nháy mắt hướng phía Shiva đánh tới. Mang theo đủ để trong nháy mắt để sắt thép đều hòa tan nhiệt độ cao. Cái này phút chốc, nham tương cái kia hoa mỹ quang hoa, đem đen nhánh sân rộng đều cho chiếu sáng. Bên ngoài nhiệt độ cao, thậm chí vặn vẹo bên ngoài không khí, cướp đoạt bên ngoài ánh mắt. Thấy vậy, Shiva thở dài một hơi. Quá trẻ, xem ra ngươi ở đây tổng bộ hải quân còn rất nhiều đồ đạc có thể học. Đừng có gấp chịu chết a. Sabo, to lớn dung nham nắm tay, thậm chí cũng không có đụng tới Shiva góc áo chính là bị tránh thoát. Nếu như là đối mặt địch nhân chân chính, trong chớp nhoáng này, Sabo cái kia nguyên tố hóa dung nham nắm tay sợ rằng sẽ bị Shiva một kiếm chặt đứt. Thế nhưng, Shiva cũng không có làm như vậy, tránh thoát sau đó, mà là như trước bình thường hướng phía Sabo đi tới. Giờ này khắc này, nhìn bình thường bước tiến, rơi vào Sabo trong mắt của, dường như thấy được Shiva huyễn ảnh. Đến khi Sabo phản ứng kịp thời điểm, một cây đen nhánh tay, chợt ở hắn đồng tử chi trung việt phát càng lớn. Bành một tiếng, Shiva một cái đạn trực tiếp gảy tại Sabo cái trán. Tuy nói chỉ là một cái đạn, thế nhưng Sabo cảm giác đỉnh đầu của chính mình xương dường như muốn nứt ra rồi một dạng. Bởi Shiva ảo ảnh kia một dạng động tác, để Sabo chưa kịp sử dụng Busosoku khí phách ngăn cản, chính là bị đơn giản đánh bay. Sabo thân thể nặng nề rơi ở trên mặt đất, che cùng với chính mình cái trán. Khoảng cách đại tướng còn có khoảng cách không nhỏ a, còn cần nỗ lực a. Sabo quân, ý tứ của ta đó là ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy chi phối nham tương trái cây ý tứ. Trong chớp nhoáng này, L5 Shiva con mắt khẽ híp một cái. Sát khí, không rét mà run sát khí chợt từ Shiva trong thân thể thả ra. Chu vi nhất thời nhộn nhạo lên từng vòng bụi bậm rung động. Đã nhận ra cảm giác nguy cơ Sabo, sắc mặt chợt biến đổi. Sát khí, tuyệt đối chân thật sát khí. Hắn dường như thấy được chính mình chỉ một lúc mệnh tang hoàng tuyên hình ảnh. Có thể phải thì phải trong chớp nhoáng này. Shiva phía sau, xuất hiện một cái thân hình cao lớn, đen nhánh một kiếm, chợt chặt bỏ. Shiva biểu tình như cũ không có có bất kỳ biến hóa nào. Hàn quang chỉ là một cái thoáng qua. Sau đó trong không khí, chính là truyền đến thương một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Trọng lực đao địa ngục lữ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.